Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132. Chương 1132. Linh phẩm Thiên Chí Tôn. Hắc quang, đây là cái gì? Chí Tôn pháp thân. Nhìn qua cái kia phương tinh thần vương tòa phía trên ngồi to lớn kim sắc pháp thân, Lương Tả Ngư chau mày. Loại này pháp thân, lấy kiến thức của hắn cũng phân biệt nhận không ra, chỉ có thể cảm giác được khiến người hít thở không thông khủng bố uy áp. Chí Tôn pháp thân vốn là chí tôn cường giả tồn tại tiêu chí. Ở đây đại thiên thế giới, chí tôn pháp thân cùng công pháp đan dược đồng dạng, đều có tam lục cửu đẳng phân chia. Có thể đứng hàng danh hiệu chí tôn pháp thân, cùng chia 99 chờ. Mà cái này 99 chờ bên trong mỗi một chờ chí tôn pháp thân đều là cực đoan đáng sợ, mà lại phương pháp tu luyện đều là các phương chủng tộc thế lực bí mật bất truyền. Lương Tả Ngư sống mấy trăm năm, 99 chờ chí tôn pháp thân hắn phần lớn được chứng kiến, có thể chưa từng thấy qua loại này pháp thân. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không kỳ quái. Dù sao, đại thiên thế giới gì mênh mông, trong đó không thiếu một chút cường đại chí tôn pháp thân vẫn chưa tiến vào cái kia 99 chờ liệt kê. Nhưng Cố Sư Hoàng có thể xác định là trước mắt cái này bao phủ tinh quang kim sắc pháp thân, tất nhiên có thể xếp vào 99 chờ chí tôn pháp thân bên trong trước 20. Uy thế như vậy, không giả được. Hừ, nguyên lai là dựa vào thân hòa tinh thần chi lực pháp thân mới có thể phá ta đại trận. Một bên khác, Cố Sư Hoàng nhìn xem cái kia bao phủ tại tinh quang bên trong kim sắc pháp thân, lập tức minh bạch tinh thần đảo ngược, diệt giết bọn hắn người một nhà nguyên nhân. Thế là, Cố Sư Hoàng lạnh hừ một tiếng, chợt đột nhiên bước ra một bước, nhất thời liền có kinh thiên động địa sư hống tiếng vang triệt mà lên. Mấy hơi thở về sau, một tôn mấy vạn trượng to lớn chí tôn pháp tướng chính là ngưng tụ mà ra. Cái này một tòa chí tôn pháp thân, toàn thân tản ra ngân quang, nhìn qua thô kệch cực, nhưng để người kinh ngạc chính là tòa này chí tôn pháp tướng đầu đúng là một con dữ tợn vô cùng đầu sư tử. Tòa này pháp thân chính là đại thiên thế giới 99 chờ chí tôn pháp thân ở bên trong xếp hạng thứ 41 thiên sư pháp thân. Giống, ngày này sư pháp tướng vừa xuất hiện, chính là lập tức mở ra miệng lớn, đột nhiên gào thét mà lên. Thiên sư hống, nháy mắt, so với vừa rồi muốn cuồng bạo gấp trăm lần, sóng âm vang lên, mang theo lực lượng hủy diệt, đánh sập những ngọn núi xung quanh, làm vỡ nát không gian chung quanh. Nhưng sau ngưng tụ, đối với chu thần bão tố bắn đi. Không chỉ có như thế, sợ không đối phó được chu thần Cố Sư Hoàng, ngay sau đó lại phát động chiêu thứ hai. Chỉ thấy hắn ngày đó sư pháp tướng đầu sư tử chỗ mi tâm, một đoàn như là cỡ nhỏ lỗ đen giống nhau hắc quang lóe ra. Lập tức Cố Sư Hoàng hai tay đột nhiên kết xuất vô số ấn pháp, hét to tiếng vang triệt chân trời: Chí tôn thần thông, mạt nhật thiên sư. Lời còn chưa dứt, ngày đó sư pháp tướng chỗ mi tâm hắc quang nháy mắt co rụt lại. Lập tức một đạo chùm sáng màu đen, chính là đột nhiên bạo bắn mà ra. Cái này đạo hắc quang vừa mới bắn ra, lại đột nhiên biến thành một đầu nhỏ bé màu đen sư tử. Đầu này sư tử trên thân thể hiện đầy huyền ảo đường vân, toàn thân trên dưới lại tản ra một loại tận thế giống như khí tức. Giống, đầu này nhỏ bé màu đen sư tử ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, sau một khắc liền hướng phía chu thần chạy tới. Ven đường không gian đều sụp đổ, hóa thành hư vô, ngược lại không phụ nó tận thế chi danh. Mắt thấy đầu này hắc sư lướt đến, chu thần cười lạnh, to lớn thiên đế pháp thân vẫn như cũ ngồi, vẫn chưa đứng lên, chỉ là duỗi ra một cái tay thò vào hư không bên trong, lấy ra một thanh kim sắc trong suốt trường kiếm. Thiên đế thần thông, hư không nhất kiếm, hướng phía Cố Sư Hoàng mỉm cười. Nháy mắt sau đó, thiên đế pháp thân trong tay cái kia kim sắc trường kiếm chính là phá vỡ không gian, hướng phía Cố Sư Hoàng đầu vào đầu chém xuống. Một kiếm này, đường đường chính chính, như vực sâu biển lớn. Cố Sư Hoàng căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua trường kiếm kia xẹt qua đầu của hắn. Suy, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Cố Sư Hoàng nửa người đều bị một kiếm chặt đứt, mà dưới người hắn đạp trên thiên sư pháp thân, càng bị chỉnh chỉnh tề tề từ cái trán hướng xuống, chém thành hai khúc. Chỉ một kiếm, đường đường phù đồ cổ tộc hộ pháp, địa chí tôn đại viên mãn cường giả Cố Sư Hoàng, liền bị chém thẳng mà chết. Cái này, ngươi là thiên chí tôn. Mắt thấy cái này kinh dị một màn, mười phần điệu thấp, một mực không nói lời nào Lục Xà lão tổ cuối cùng kịp phản ứng. Kinh hãi muốn tuyệt nghẹt ngào hô lớn nói, hắn sớm nên nghĩ tới, có thể một kích đánh bay địa chí tôn đại viên mãn, thuấn sát 7-8 vị phổ thông địa chí tôn. Thực lực như vậy, trừ thiên chí tôn bên ngoài, còn có người nào? Bởi vì quanh năm cùng rắn làm bạn, Lục Xà lão tổ tính tình vốn là giống như rắn xảo trá cẩn thận. Trước đó sẽ đáp ứng Cố Sư Hoàng đến đây trấn Tràng Tử, chỉ là bởi vì cảm thấy Thanh Diễn Tĩnh đồng dạng chỉ là cái địa chí tôn đại viên mãn. Tại bọn hắn cộng đồng vây giết phía dưới, căn bản không đủ gây sợ. Có thể bây giờ, cái kia Thanh Diễn Tĩnh thế mà có thiên chí tôn tất có. Cố Sư Hoàng loại này phù đồ cổ tộc hộ pháp đều bị đối phương không hề cố kỵ một kiếm giết. Hắn loại này tán tu, há có thể còn có đường sống? Đáng chết lão Cố, người chết không sao, lão tổ ta làm sao bây giờ? Lục Xà lão tổ trong lòng điên cuồng mắng, con người màu xanh lục tử quay tít một vòng, liền đã bắt đầu sinh ý chạy trốn. Hiện tại là tiểu tử kia cùng phù đồ cổ tộc ở giữa ân oán, lão phu không cần thiết vì đó mất mạng. Tẩu vi thượng kế, thì thào một câu, Lục Xà lão tổ cái kia bàn tay gầy guộc bỗng nhiên một nắm. Một tấm kim hoàng sắc lá bùa liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phù trên giấy, tràn ngập không gian ba động, đây là thuấn di cổ phù, chính là hắn tại một tòa thượng cổ di tích bên trong đoạt được. Chỉ cần sử dụng, chính là có thể nháy mắt thoát ly bất luận cái gì hiểm địa. Trở lại hắn vạn đảo đại lục, loại này vật chân quý, tất nhiên là tại hắn sinh tử tồn vong lúc sử dụng. Trước mắt, chính là, sợ chết Lục Xà lão tổ cong ngón búng ra, trong tay cổ phù nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Trong chốc lát, mãnh liệt không gian ba động liền tại Lục Xà lão tổ sau lưng, tạo thành một cái một trượng lớn nhỏ không gian vòng xoáy. Lục Xà, ngươi thế mà muốn trốn? Mãnh liệt như thế không gian ba động bảo, tự nhiên không gạt được còn chưa có chết Lương Tà Ngư. Lúc này, hắn chính là chợt quát lên, nhưng mà, đối với Lương Tà Ngư hét to âm thanh, Lục Xà lão tổ căn bản chưa từng để ý tới, nháy mắt liền bước vào không gian kia vòng xoáy bên trong biến mất mà đi. Tốc độ nhanh đến Chu Thần căn bản không kịp chặn đường. Hỗn trướng, nhìn thấy Lục Xà lão tổ dĩ nhiên tự mình rời đi, không mang tới hắn, Lương Tả Ngư nháy mắt nổi trận lôi đình, trong lòng càng là sợ, sợ vô cùng. Cố Sư Hoàng chết rồi, Lục Xà lão tổ chạy trốn, thủ hạ của hắn cũng chết sạch, hiện tại chỉ để lại một mình hắn, đến đối mặt vị này tuổi trẻ mà sát phạt quả đoán thiên chí tôn cường giả. Hắn vừa rồi làm sao lại không nhìn ra người trẻ tuổi kia lại là thiên chí tôn đâu? Đối mặt thiên chí tôn, lại không sử dụng cái kia át chủ bài, hắn nhất định phải chết. Vừa nghĩ tới chết, Lương Tà Ngư trong lòng sợ hãi càng sâu. Sau một khắc, hắn vội vàng một chụp túi không gian. một viên không gian ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó trực tiếp đem bóp nát, bành, ngọc giản vỡ vụn, nháy mắt tạo thành một đạo không gian thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, phảng phất có được một đạo khủng bố vô cùng chấn động phá không mà tới. Cái kia đạo ba động, liền như là chu thần một dạng thâm bất khả trắc, quang hơi hơi cảm giác, chính là để người cảm thấy kiềm chế vô cùng. Thiên chí tôn sao? Chu thần cười lạnh một tiếng, trong lòng sát ý sôi trào. Có lẽ, giết cái phù đồ cổ tộc thiên chí tôn, vừa vặn có thể ở đây đại thiên thế giới dương danh lập vạn. Mà cùng lúc đó, cảm nhận được cái kia cường đại khí tức chính đang đến gần. Lương Tả Ngư cuối cùng an tâm, đắc chí liền càn rỡ ha ha cười nói. Tiểu tử, chỉ là một cái giã lộ thiên chí tôn, cũng dám giết ta phù đồ cổ tộc người. Tộc ta Hắc Quang trưởng lão, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.